Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong Vân Yên lau tóc, giấy tóc, thay quần áo, sau đó định đi ra ngoài mua bữa sáng. Điện thoại di động vỡ màn hình, lặng lặng nằm trên bàn. Vân Yên thử một chút, vẫn không có cách nào mở máy. May là đã nhớ địa chỉ nơi casting. Vân Yên thả điện thoại xuống, đếm mấy tờ 100 đồng, cầm chìa khóa lên rồi ra ngoài. Đi siêu thị trước. Gần đây cũng không có siêu thị gì lớn, chỉ có cửa hàng tiện lợi loại nhỏ thôi. Vân Yên để cửa bước vào trong, Thu Ngân thấy cô có vẻ hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn tivi một chút, sau đó lại nhìn cô, giống như đang xác nhận cái gì. Vân Yên nhanh chóng mua đồ xong, đặt gió mua hàng trên quầy tính tiền. Thu Ngân nhìn chăm chăm mặt cô, không tập trung quét mã, động tác chậm chạp. Tiếng tivi ồn ào, âm điệu của nhân vật bên trong đột nhiên dương cao. Nạc tay, cô còn mặt mũi trở về gặp tôi à? Vân Yên chấn động một cái, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc thấy mặt mình, Lê Hoa Đáy vỗ trên màn ảnh. Vân Yên. Này. Thu Ngân không nhịn được mở miệng. Dáng dấp cô rất giống cô Minh Tình đó. Cô lúng túng cười một tiếng. Vậy sao? Đúng vậy, rất rất giống. Động tác trên tay Thu Ngân không ngừng, ngẩng đầu lên muốn xác nhận lần nữa. Ống kính đã truyền rời đến người khác. Có điều, cô nàng này chỉ có gương mặt là dễ nhìn, còn kỹ thuật diễn thì lại chưa ra hình dáng gì. Thu Ngân bĩu môi. Một bộ phim thật là hay bị cô ấy làm hỏng mất. Bây giờ ở trên mạng đều đang mắng cô ấy. Tôi cảm thấy cô đi diễn còn hay hơn đó. Dù sao dáng dấp cũng không khác mấy. Muốn dùng túi ni lông không? Vân Yên. Muốn. Xách túi ni lông, Vân Yên tâm trạng phức tạp đẩy cửa kính cửa hàng tiện lợi ra. Ánh mặt trời chiếu tới, cô giơ tay lên che một chút. Một giây sau ở trước mắt chìm vào một bóng dâm. Tóc chầm ám ướt, trên người có cảm giác nhẹ nhàng khuân khoái sau khi tắm. Màu da trắng đến trong suốt, đen mặt trường cô. Vân Yên ngẩn ra, không biết phải làm sao. Anh lại không ngoan. Chầm ám mím mím môi không lên tiếng, nhìn rất giống như có điều ủy khuất, khiến Vân Yên bị nổi bật thành ác nhân. Hay, cô thở dài, nhức đầu nói. Bây giờ cùng đi ra ngoài thì cũng được, nhưng chút nữa nhất định đừng đi theo tôi. Nơi đó rất xa, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ là được. Vừa nói, vừa dắt tay anh. Đi thôi, đi ăn điểm tâm. Trầm ám không động đậy, vẫn nhìn cô chằm chằm. Vân Yên không hiểu nổi, anh để ý cái gì, giải thích. Không phải tôi gạt anh, bởi vì một bữa sáng rất nhanh sẽ trở về. Nói không chừng tôi trở về rồi, anh còn chưa tắm xong đâu, cho nên mới không báo. Sau mấy giây, có vẻ Trầm ám chấp nhận lời giải thích này của cô. Chưa động đậy, còn không người cầm túi ni lông trong tay cô. Vân Yên nhân cơ hội nhón chân xóa mái tóc lộn xộn của anh, cười hiếp mắt nói. Thật ngoan. Ăn điểm tâm xong, Vân Yên phải đi casting. Lúc cô đi không yên tâm, giờ Trầm ám lại chạy lung tung, nên mở tivi chiếu Tom và Jerry cho anh xem, về mặt thành thật dỗ dành anh. Anh ở chỗ này cho bọn chúng đừng chạy ra ngoài nha, nếu không bọn chúng ăn mất quà vặt, anh sẽ phải đói bụng đó. Nếu bọn chúng mà phá nhà, thì chúng ta sẽ không có chỗ ngủ đâu. Trầm ám. 8 giờ rưỡi, Vân Yên bước một bước quay đầu 3 lần. Liên quan tới lần casting này, ngoài trừ cái địa chỉ bên ngoài thì cô không biết cái gì, ngay cả thời gian cụ thể cũng chưa kịp hỏi. Sợ bị trễ, nên cố gắng đi sớm, không nghĩ tới đã có không ít người ở đó rồi. Vừa vào cửa, cô lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Vân Yên nhận lấy kịch bản và tiểu sử nữ phụ từ staff, mà kể sự quan sát như có như không từ xung quanh, ngồi xuống cẩn thận là xem. Một lát sau, trợ lý đạo diễn đẩy cửa ra gọi người. Vân Yên bị gọi vào trong. Trước khi đóng cửa, cô nghe thấy một câu cười trên sự đau khổ của người khác. Cô ta mà cũng dám tới casting sao? Sao Vân Yên lại không dám chứ? Cạch, đóng cửa lại. Đạo diễn, phó đạo diễn và nhà sản xuất phim cùng ngồi trong phòng casting. Vân Yên không người chào hỏi. Đạo diễn tùy ý lật tư liệu của cô, nhìn chăm chăm cô một cái. Sau đó qua loa chỉ đại một phần cảnh lấy lệ để trợ lý của mình trợ diễn cho cô. Vừa phân tích tiểu sử nhân vật xong, Vân Yên cũng không căng thẳng, im lặng 2 giây, thử nhập vai. Cô diễn vai một đại tiểu thư sinh ra tại một võ thuật thế gia, là đại tiểu thư kỳ tài ngút trời, tính tình kiêu ngạo tùy ý, coi rẻ mạng người, dùng bái kẻ mạnh, kỳ thị kẻ yếu. Ở văn cảnh này, lúc cô đang luyện công bị hạ nhân quấy rầy, nên thiếu chút nữa đánh một người đang sống sờ sờ đến chết. Khi Vân Yên diễn vai quần chúng, cũng từng diễn một đệ tử trong môn phái luyện công, mặc dù không cần lộ mặt, chỉ là làm nền cho nhân vật chính, nhưng cũng phải học vài động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net